Chương 2. 932 đã từng cứu rỗi. Đó là bởi vì, một lúc bắt đầu, là hắn, là cái này ưu nhã ung dung nam nhân, từ trong địa ngục đem chính mình vứt đi ra nàng đối với cái này trong lòng còn có cảm kích lúc trước nàng, phảng phất là bắt lấy một vòng phù quang, nắm thật chặt hắn, muốn ỷ lại người này. Nàng cho rằng, hắn là người tốt đâu nhưng mà, cuối cùng lại chỉ là náo ra một trận tự rước lấy nhục trò cười. Tiêu Mục đôi mắt sâu lạnh, tràn đầy hàn ý, nhìn trước mắt người này lúc, không có chút nào nhiệt độ. Ánh mắt như vậy, giống như là kích thích đến người này, để hắn đột nhiên nở nụ cười. Không có sao làm thật không có kiểu một con ngươi co rụt lại, phảng phất hắn tiếp theo sẽ nói cái gì đáng sợ lời nói, nàng vội vàng lên tiếng đánh gây hắn. Ngươi im miệng cho ta vì cái gì không cho ta nói tiếp, đang sợ cái gì đâu a? Kiểu một ném cho hắn một cái trào phúng ánh mắt, chỉ là không muốn nghe ngươi tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Kiều kiều, trong ngộng thời điểm, ngươi rõ ràng đối ta động qua tâm. Cầm nhị công tử một mặt chắc chắn nói. Tiêu mục thì đầy mắt châm chọc nhìn về phía hắn, tự mình đa tình đi. Trong ngộng cái gì mộng trong ngộng kia hết thảy, có thể làm bị thật ra kiều mục đều chẳng muốn lại cùng hắn đập xuống dưới. Bây giờ đã không phải kiếp trước nhất định phải đi dây dưa những cái kia quá khứ, nàng chỉ có thể nói, người này thực sự là quá phiền. Huống chi, nàng tâm ý của mình, còn có người so với nàng rõ ràng hơn a kiếp trước kiếp này chưa từng thích qua hắn. Cùng với nói thích, không bằng nói là nàng đã từng xem hắn vì mình cứu rồi a phải biết lúc trước nàng là như thế tuyệt vọng, người này đột nhiên như thiên thần giáng lâm tại bên người nàng, đem nàng từ một cái nhân gian địa ngục bên trong cứu ra ngoài. Nhưng mà, đối phương chỉ là làm nàng một đầu tiểu súng vật, thích liền thuận tay sờ sờ đầu của nàng, không thích liền có thể lánh khóc vô tình đói nàng cái 3 ngày 3 đêm. Vì thuần phục nàng cái này không nghe lời tiểu súng vật, hắn có thể đem nàng ném ở nơi đó chẳng quan tâm tự sinh tự diệt rất nhiều ngày. Để nàng cùng một đầu tiểu côn trùng, trong bóng đêm dùng đầu dao động, bẩn thối thấp kém cơ hồ khiến chính mình không có cách nào tin tưởng. Đó chính là, nàng quá khứ dạng này một cái lanh huyết nam nhân vô tình, cũng bởi vì kiếp trước cái kia cái gọi là mộng, hiện tại đột nhiên há miệng nói với nàng thích ha ha không cảm thấy tiết độc thích hai cái này chứ a thích chính là coi ngươi là sủng vật, thích chính là muốn làm chủ nhân của ngươi. Thích chính là có thể tùy ý ước hiếp ngươi, thuần phục. Ngươi, để ngươi nghe lời phục tùng à, vậy dạng này thích, người nào thích ai cầm đi nàng kiểu một không chịu đựng nổi ở thiên thế, làm cái này lánh khóc nam nhân, đói bụng chính mình mấy ngày mấy đêm, phát hiện cũng không từng thuần phục chính mình về sau, cũng không biết là kia gân dựng sai, vẫn là đột nhiên lương tâm phát hiện, đồng nhiên đối nàng thay đổi thái độ. Có gì hữu dụng đâu thời điểm đó nàng, sớm đã bị đánh mất tôn nghiêm sinh hoạt triệt để đánh bại. Khi đó nàng, sớm đã không còn tâm. Nàng tự tay buông ra cái này đã từng xem cùng cứu rỗi nam nhân, đã hoàn toàn đối với hắn không cảm giác. Dù là sao, hắn đem mình làm cái bảo bảo giống như yêu thương nuôi dưỡng, đối với mình cho dù tốt lại hoàn mỹ, cũng vô ích. Nàng thậm chí, không muốn đi nghe qua nhìn lại hỏi đến hắn bất cứ chuyện gì, thậm chí nghe nhìn cu nở dê lựa chọn tự chủ tính lãng quên. Kiếp này gặp nhau lúc, nàng ngay cả hắn dòng họ đều nghĩ không ra đâu. Theo Kiều Mục, trước mắt vị này nhị công tử, sợ là có chút bị điên. Ta sớm liền không cần ngươi nữa. Kiều Mục lãnh lạnh một câu, tựa như là một cây mũi tên, hung hăng đâm vào nhị công tử trong lòng.